Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 2. Tác giả Thanh Tử. Diễn đọc Quảng A Tũn. Tập 18. Chương 3197, Hội trường rối loạn, phần 3. Tô Ngọc hút xong một điếu thuốc, đoàn người cũng cùng nhau lên núi đi về phía Vạn Thiên Tự của Vân Đài Sơn. Nơi đây không phải là cảnh khô, ở trên núi phong cảnh rất bình thường, chính là cỏ cây tươi tốt, có thâm sơn cùng cốc, cảm giác là như vậy. Ven đường có một số đình lầu đài các cũng vô cùng cổ kính. Diệp Tiểu Mộc cùng đoàn người lên đến đỉnh núi, đã thấy Vạn Thiên Tự ngay trước mắt là một mảnh kiến trúc hẹp dài xuôi theo dãy núi mà được xây dựng. Từ phía dưới có thể nhìn thấy đại khái toàn bộ diện mạo, có thể có 7 tầng. Ở bên trong có cây ngân hạnh và cây phong cao lớn, phảng phất có màu đỏ của lá cây vàng đan xen vào một chỗ, có rất nhiều cảm giác như là ở trong miếu cổ vậy. Ở giữa sân chính có một tòa lầu bảo tháp lưu ly 13 tầng, một căn nhà thật dài, để những đồ vật ở trên đỉnh chóp cũng là màu vàng rực, dưới ánh sáng mặt trời chiếu rạng rỡ, trông có vẻ trang nghiêm hùng vĩ. Ở trong chùa, tiếng chuông ngân vang kéo dài. Chùa lớn như vậy, Diệp Tiểu Mộc và Tào Vĩ Ba đều ngây người, đến cả Tô Yên kiến thức rộng rãi cũng không khỏi có chút giật mình lẩm bẩm. Xem như là Ngũ Đài Sơn, Nga Mi Sơn cũng không có cục diện lớn như vậy. Tô Ngọc hừ một tiếng. Không phải là bởi vì môn hạ có ba thiếu niên cường giả sao, trở thành mấy nhà giàu mới nổi trong pháp thuật giới đó. Lúc này mới đem chùa miếu xây dựng lên. Khi ta còn bé cùng cha ta đi qua, chỉ có một tòa ngôi chùa rất là nhỏ. Đến lúc bây giờ phá đi không còn hình dáng cũ nữa rồi. Ở bên ngoài chùa có một cái bàn có vải đỏ che kín. Có hai tăng nhân mập mạp đeo mắt kính ngồi ở đó, bày ra một cái bảng hiệu lớn. Trên đó có viết là khách đến thăm sẽ đăng ký. Tô Ngọc đưa bọn họ tới ghi danh, cũng giống như là hoạt động thương nghiệp. Còn có văn bản tài liệu, ở bên trong viết chương trình hội nghị và danh sách khách quý. Có rất nhiều người tham dự. Sau khi đi vào thì ầm ĩ, cùng giống như là trong một bữa tiệc vậy. Diệp Tiểu Mộc một đoàn người cưỡi ngựa xem hoa đi vòng vòng, chỉ cảm thấy ngôi chùa này đều là mới, khắp nơi đều là vàng son lộng lẫy, pháp tướng trang nghiêm. Một đường đi vào gian cuối cùng trong viện, thấy ở phía trước bảo tháp có một quảng trường lớn, đối diện chính là Đại Hùng Bảo Điện. Trên quảng trường đã đầy chỗ ngồi, ở phía trên đều là những cái ô che nắng. 10 chỗ ngồi đầu tiên là ghế salon bọc da thật, ở phía trước có bàn, ở trên có ticket viết danh tự của mọi người khách quý ngồi ở đó. Diệp Tiểu Mộc nhìn lướt qua mấy danh tự, ở giữa chính nhất chính là Tô Khâm Trương, Khúc Ba, Tinh Thần Thiền Sư, Không Minh Sư Thái. Mấy danh tự này ở trong bản bút ký đều có ghi theo thứ tự là Mao Sơn, Long Hồ Sơn, Ngũ Đài Sơn, Nga Mi Sơn, là bốn lão đại của bốn tòa danh sơn. Ở bên cạnh nhìn qua là Côn Luân Sơn, Phổ Đà Sơn, Lao Sơn. Hàng thứ nhất đều là mấy vị lão đại trong pháp thuật giới. Sau đó là một hàng chữ Diệp Tiểu Mộc nhìn có chút xa lạ, lấy ra bản bút ký thì xác định là Tề Vân Sơn, Lạc Già Sơn, Thanh Thành Sơn, Nhạn Đãng Sơn. Những người này đều là những môn phái bất quá danh khí so với mấy siêu cấp môn phái kia thì kém hơn một chút. Này, người đang làm gì vậy? Tô Ngọc không biết đã đi qua đây từ bao giờ, đoạt lên bản bút ký xem một lượt, bật cười nói: "Ê, ngươi làm sao mà lại ghi chép những cái này làm gì? Giống như kiểu là phóng viên vậy." Ta vừa mới bước vào giang hồ được không lâu, cái gì cũng không biết, thấy tin tức gì là nhớ kỹ, thuận tiện ghi lại thôi. Lại còn công phu làm cái này nữa, người để dành tu luyện ghi chép này giải quyết được cái gì đâu. Tô Ngọc tư thái mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net